sơn ca ngân nga đâu đây, giữa không gian bao la thơ ngây, ngỡ trên cao tiếng sao diều vi vu vi vu. Gọi ánh trăng lên vui đêm trung thu, gọi nắng ban mai xua tan sương mù, tiếng sơn ca dâng cho đời khúc hát mê say. Ơi sơn ca, hỡi sơn ca, em cũng gọi được như sơn ca, gọi ánh trăng vàng, gọi nắng xuân sang, bằng tiếng hát mê say tuổi thơ. Ta ca lên, hãy ca lên, hỡi các bạn tuổi thơ sơn ca, để cánh chim cầu dọc khắp thế gian, bằng tiếng hát mê say của em. Tiếng sơn ca ngân nga đâu đây, giữa không gian bao la thơ ngây, ngỡ trên cao tiếng sao diều vi vu vi vu. Gọi ánh trăng lên vui đêm trung thu, gọi nắng ban mai xua tan sương mù, tiếng sơn ca dâng cho đời khúc hát mê say. Ơi sơn ca, hỡi sơn ca, em cũng gọi được như sơn ca, gọi ánh trăng vàng, gọi nắng xuân sang, bằng tiếng hát mê say tuổi thơ. Ta ca lên, hãy ca lên, hỡi các bạn tuổi thơ sơn ca, để cánh chim cầu dọc khắp thế gian, bằng tiếng hát mê say của em.